Lược Thiên Ký, chương 479, 479, Tả Vương Nhất Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 512, Tả Vương Nhất Mạch. Hắn là ai? Kim Sí Tiểu Bằng Vương mặt nén màu đỏ bừng, run rẩy cả buổi mới nén đi ra một câu. Áo bào màu vàng trung niên nhân quát, hắn là Tả Tổ Nhất Mạch truyền nhân. Bối phận ngươi cao 3-4 bối phận, ngươi nên xưng tiểu tổ. Phương Hành nghe vậy ha ha cười to, khách khí nói, không cần không cần, tiếng kêu ta cũng thành. Ta, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thật sự nói không ra lời. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước người ôm cánh tay mà đứng, mặt mũi tràn đầy xem cháu trai ánh mắt Phương Hành, lại nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng. Càng là có chút chột dạ tam tổ, chỉ cảm thấy ngực trong miệng hình như có đồ vật gì đó chắn lấy. Đầu càng là ầm ầm nổ vang, một câu nói không nên lời. Bỗng nhiên cũng cảm giác trời đất quay cuồng, trực tiếp hôn mê tới. Ai, kháng đả kích năng lực quá kém, có cố gắng giáo giáo à? Phương Hành thở dài, đồng lứa chính mình bất luận đường dài xa bộ dáng. Mà áo bào màu vàng trung niên nhân tắc thì phất tay áo ôm lấy Tiểu Bằng Vương, cười khổ không ngớt lời, đã không biết nói cái gì cho phải. Lúc này cái kia Căn Xích Vũ đang cùng áo bào màu vàng trung niên nhân trao đổi sau khi kết thúc, cũng đã bay trở lại. Thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác cắm ở Phương Hành trên đầu. Thoạt nhìn liền như là Phương Hành đỉnh đầu trưởng thành một căn tóc đỏ bình thường. Cái này áo bào màu vàng trung niên nhân cũng không biết là kính cái kia Xích Vũ, hay vẫn là kính Phương Hành. Đầy mặt bất đắc dĩ khom người thi lễ. Lúc này mới hướng Phương Hành nói. Phương tiểu hữu, lão phu đã tới chậm. Ngươi không có việc gì à? Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Người đã đến rồi là được rồi. Phương Hành ha ha cười cười, tiện tay nhổ xuống này Căn Xích Vũ, nhét vào trong chữ vật túi. Động tác này xem Bằng Tam một hồi đau răng. Tại đây không phải chỗ nói chuyện. Đã đi tới yêu địa, liền mà lại theo ta đi cô nhận sơn đặt chân a. Bằng Tam phi thường khách khí, ngôn từ cung kính bên trong, cùng một chút cẩn thận. Trước chờ ta với, giao cho chút ít sự tình, chuyên cua tôi nét. Phương Hành dứt lời, liền cùng Kim Ô Nhất Mạch tộc nhân giao cho chút ít nói. Lúc này cái kia Kim Ô tộc tộc trưởng cùng với 3 vị trưởng lão cũng đã nhanh thạch hóa. Con trai của tộc trưởng Ô Nhất Điền càng là bị hù núp ở trong góc. Một thân mồ hôi lạnh, lạnh run, ngược lại là Ô Tang Nhi đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên nàng còn chưa hiểu Phương Hành là như thế nào làm được. Nói ngắn lại, cứu biểu huynh nắm chắc lại càng lớn. Tộc trưởng, cứu Kim Lục Tử sự tình liền bao tại trên người của ta a. Phương Hành khuôn mặt nghiêm túc hướng Kim Ô tộc tộc trưởng nói ra. Một bộ chính khí run sợ bộ dáng. Tốt, cố gắng, Lục Nhi có ngươi bằng hữu như vậy. Quả nhiên là phúc khí của nó a. Ô cổ mộc rồi không biết nói cái gì cho phải. Theo Phương Hành lời của hậu phụ hỏa, nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Phương Hành đợi đúng là những lời này. Vỗ tay một cái, cười nói, ta đây liền không khách khí. Nghe nói Phù Tang Sơn có 3 khối tiên tinh. Kim Ô tộc trưởng ngẩn ngơ, bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Ô Tang Nhi thì là giận dữ. Cái này vương bát đản. Quả nhiên tại đánh bản thân bảo khố chủ ý. Cô nhận sơn, 3 vị nguyên anh bế quan tổ địa bên trong, đang có một tòa thạch gần như 3 cái bồ đoàn, mấy chén trà xanh, mà ở cái này thạch gần như bên cạnh, tắc thì ngồi xếp bằng mấy cái khuôn mặt khô gầy lão giả. Đều là tuổi thật lớn, tùy tiện đi một cái đi ra ngoài, đều đủ để cho yêu đình rung động 3 rung động đại nhân vật. Mà trên thực tế, cái này trong 3 người, cũng có 2 cái, ít nhất là mấy trăm năm không trước mặt người khác lộ mặt qua. Bọn hắn đã là cô nhận sơn nội tình, To như vậy truyền thừa uy hiếp tính tồn tại. Mà lúc này, bọn hắn lại đều xuất quan đến. Nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Mà nói luận trung tâm. Thì là ngày gần đây trở về Tà Vương nhất mạch. Cái kia căn xích vũ. Xác thực là tam thúc luyện chế phân thân. Ta đã xác nhận qua. Hắn không có chết. Hoặc nói hắn năm đó xác thực suýt nữa hồn tiêu đạo tang. Nhưng hắn cơ duyên xảo hợp. Lại đớt tại bị nhốt 300 năm sau. Lần nữa thoát khốn mà ra. Càng là bởi vì một ít nhân duyên. Đã luyện thành chân tiên lôi hồn. Về sau lại đoạt xác một đầu thượng cổ hung thú chu tước thể xác. Hôm nay trong ngoài kiêm tế. Tu vi muôn vàn khó khăn cân nhắc. Chỉ biết một chút. Không lâu về sau. Tam thúc đừng nói bước vào nguyên anh. Thậm chí có khả năng thẳng khu độ kiếp. Dựa theo lão nhân gia ông ta đối nói của ta nói mà nói. Hôm nay độ kiếp cảnh giới. Với hắn mà nói bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Như cơ duyên phù hợp. Hắn có khả năng hội. Thành tiên. Trong đó trẻ tuổi nhất một vị. Thì ra là Tiếp Phương Hành về núi áo bào màu vàng lão già. Đang chìm âm thanh mở miệng. Khuôn mặt trang nghiêm. Chân tiên lôi hồn. Thượng cổ hung thú chu tước, tay trái ám kim râu tóc lão giả sau khi nghe, hít sâu một hơi, cái này hai chủng cơ duyên, bất luận một loại nào đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão Tam là làm sao làm được, nếu thật sự là như thế, lão Tam trở về ngày, chính là ta cô nhận sơn thống ngự yêu tộc thời điểm. Theo ta được biết, Tam thúc theo đến chưa bao giờ nói láo. Ngoài ra, cái kia căn xích vũ, xác thực như là thuần huyết chu tước lông vũ. Ngoài ra xích vũ phía trên bám vào thần hồn chấn động. Cũng ẩn chứa tí ti lôi ý. Đây chính là độ kiếp tới tu mới có a áo bào màu vàng trung niên nhân trầm giọng mở miệng. Xác định cái này hai kiện sự tình. Ngoài ra hai vị lão giả trầm tĩnh thật lâu. Một người trong đó mới nói khẽ. Năm đó lão Tam xác thực là chúng ta cô nhận sơn một đời kỳ tài. Bọn hắn cái kia một đời. Yêu tộc kỳ tài lần ra. Cùng sở hữu 8 gã tuấn tú tài giỏi. Lãnh binh cùng chục yêu minh chống lại. Dùng thiết huyết chiến tích quật khởi. Được xưng 8 đại yêu vương. Tam thúc tại trong đó bài danh thứ 3. Cái này mới có đại bằng Tà Vương danh xưng. Có thể nói là ta cô nhận sơn ngàn năm khó gặp kỳ tài. Chỉ là dã tâm quá lớn. Làm thay lão thất báo thù. Sai lầm đi Nam Chiêm Bộ Châu ám sát Hoàng Phủ gia chủ. Kết quả tin tức đều không có. Nhưng vô luận như thế nào. Đảm lượng của hắn cùng cơ biến. Học thức cùng ngộ tính. Đều có thể nói tuyệt đỉnh. Như hắn nói mình lấy được cái kia khác nhau tạo hóa. Chắc hẳn có thể tín nhiệm. Huống chi. Hắn cũng đã nói. Hôm nay hắn lại phải đồng dạng tạo hóa. Chính là một loại chất chứa vô tận cơ duyên tạo hóa bảo địa. Đợi cho hắn tướng chuyện nơi đó xử lý hết sạch. Sẽ gặp trở về cùng bọn ta tương kiến. Cần gì phải lại nói láo gạt chúng ta. Chính là hắn nói có hy vọng tu thành yêu tiên. Cái kia chắc hẳn cũng là có vài phần nắm chắc. Mới có thể nói ra mà nói. Một phen nghiên cứu thảo luận. Ba người đều trầm mặc lại. Đã qua sau nửa ngày. Bên phải cái kia linh lão giống như rồi đi không đặng đạo lão yêu tu mới than khẽ. Nói. Tiểu tam tử mà nói là có thể tin. Bất quá cái này nhân tộc thiếu niên là. Áo bào màu vàng trung niên nhân có chút bất đắc dĩ. Thấp giọng nói. Tam thúc nói. Cái kia. Đó là cháu của hắn. Phốc. Chính lạnh nhạt uống trà ngoài ra hai vị cô nhận sơn đại tu đồng thời phun ra đi ra ngoài. Lão Tam đương chúng ta đuôi mù sao? Áo bào màu vàng trung niên nhân cũng cười khổ nói. Ta cũng nhìn ra, cái kia trên người thiếu niên không hề yêu khí. Liền có yêu tộc huyết mạch. Cũng tất nhiên vượt qua 10 thế hệ đã ngoài. Nói như thế nào cũng sẽ không là tam thúc huyết duệ. Nhưng tam thúc lại một mực chắc chắn điểm này. Ngoài ra tam thúc cái kia phân trên khuôn mặt lôi ý. Xác thực cùng cái này thiếu niên khí tức trên thân có một chút cùng loại. Có lẽ là có cái gì ẩn tình cũng nói không chừng. Ngoài ra, Tam Thúc còn liên tục dặn dò. Nói cái kia một đám tiên cơ. Liền muốn tin tức manh mối tại cái này trên người thiếu niên. Để cho chúng ta nhất định không thể khinh mạn. Hai gã khác lão giả đã nghe được hắn lời nói này. Mới khẽ gật đầu một cái. Một người trong đó nói. À, lão Tam đã như vậy trịnh trọng. Cái kia kẻ này xác thực không thể coi như không quan trọng. Mà thôi, liền tướng hắn coi là ta cô nhận sơn dòng chính tốt rồi. Bảo phía dưới người tốt sống phụng dưỡng lấy. Cùng ta cô nhận sơn huyết mạch không hai. Không thể hơi có lãnh đảm. Ai có thể nghĩ đến. Lão Tam tin tức đều không có nhiều năm như vậy. Lại vẫn còn sống đâu. Ha ha, không nói thành tiên. Liền tính toán hắn có thể tu đến độ kiếp cảnh. Đó cũng là ta cô nhận sơn tới phúc a, một phen tâm tình. Phương hành tại cô nhận sơn phi phàm địa vị, liền đã xác định ra rồi. Ngược lại là áo bào màu vàng trung niên nhân đã đáp ứng về sau. Lại cười khổ nói, bất quá thiếu niên này lại cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Cùng thiên nhi tương kiến thời điểm, chắc hẳn hắn đã biết hiểu thiên nhi thân phận. Hết lần này tới lần khác còn đem thiên nhi bắt cùng cái đầu heo cũng giống như. Dùng thiên nhi tính tình, thì như thế nào chịu được loại này xấu hổ khinh miệt. Bây giờ còn đang lão tổ tông ngài ngoài động phủ mặt quỳ đâu rồi. Yêu cầu ngươi cho hắn chủ trì công đạo. Nghe lời này, cái kia nhiều tuổi nhất lão yêu tu nhưng lại nở nụ cười khổ. Ta có thể cho hắn chủ trì cái gì công đạo. Lúc này đây cũng nên hắn ăn chút ít thiệt thòi. Hậu thế ở bên trong. Liền hắn như vậy một cái không chịu thua kém. Lại hết lần này tới lần khác bị cái kia Thanh Khâu Sơn tiểu hồ ly đùa nghịch xoay quanh. Lão phu không tự tay giáo huấn hắn liền coi là không tệ. Như thế nào còn có thể ra tay thay hắn giáo huấn lão Tam hậu nhân. Quyền đương là bản thân hậu bối tranh phong đấu khí mà thôi. Có bản lĩnh bảo chính hắn đánh trở về đi. Đúng rồi, người liền nói ta còn đang bế quan. Bảo hắn trở về đi. Cái khác lão già cũng nở nụ cười. Nói, lão Tam cái này cháu trai trở lại ngược lại đúng là thời điểm. Không lâu về sau cái kia kiện yêu đình đại sự. Cổ yêu tám mạch đổ ra 4-5 cái kim đan cảnh giới kiệt xuất tiểu bối. Hết lần này tới lần khác thiên nhi căn cơ chưa cố. Không thể để cho hắn nhanh như vậy đột phá kim đan. Nhưng nếu không kết đan, chống lại mặt khác gần như mạch cùng với thần châu, Thương Lan Hải Tuấn Kiệt, liền khó tránh khỏi có chút lực lượng chưa đủ. Mà kẻ này tuổi không lớn, lại thực lực thâm sâu. Trên danh nghĩa cũng nói qua được, lại vừa vặn bảo hắn mang theo thiên nhi đi vào đoạt cái kia tạo hóa. Đã như vậy, ta tự đi phân phó. Áo bào màu vàng trung niên nhân cười khổ đồng ý, nghĩ thầm tiểu bằng Vương Lăng Thiên cái này đau khổ. Xem như ăn chùa, Hắc Sơn lão quỷ, buổi tối còn có một chương. Cuối tháng, mọi người đem tồn kho vé tháng lấy ra gửi cho lão quỷ gần như chương A, cách chương.